Chương 252, Tứ Vĩ Truyền Thuyết. Chương 252, Tứ Vĩ Truyền Thuyết Nhẫn Giả Đại Lục, Mênh Mông Vô Tận. Bên trong, tuyệt đại đa số đều bị rừng già rậm rạp bao trùm lấy, lít nha lít nhít, mênh mông, giống như nguyên thủy tùng lâm. Trong rừng, hung tàn ác hổ, cự sư, mạnh mẽ tượng, mãng xà các loại ác thú nhiều vô số kể. Không có gì ngoài thực lực cường đại nhẫn giả, bình thường người căn bản là không có cách đặt chân bên trong, nếu không chẳng mấy chốc sẽ biến thành đám hung thú một bữa ăn ngon. Siêu siêu bất thình lình, hai bóng người phi tốc lướt qua, nhanh như cuồng phong điện chớp. Bọn họ là một nam một nữ. Nam anh tuấn xuất khí, nữ mỹ lệ làm rung động lòng người, giống như một đôi bích nhân. Chia rổ tỉ tỉ, chờ một lúc ta đến động thủ, ngươi ở bên cạnh xem trận địa địch là đủ. Tốc độ cao hành tiến bên trong, cái kia anh tuấn xuất khí nam tử mở miệng nói ra. Thần xác hắn bên trong tràn ngập tự tin, tư thế vai hùng bừng bừng phân chấn. Ừm. Ta tin tưởng thực lực ngươi. Tạ cả hạ sỉ chia rổ gật gật đầu, trầm giọng nói ra, bất quá, sỉ sỉ ngươi ngàn vạn không thể cậy mạnh. Chúng ta nhiệm vụ là bắt tứ vĩ gì nụ gì kỳ. Chia rổ tỉ tỉ ngươi yên tâm tốt, ta nhất định sẽ đem nhiệm vụ đặt ở vị thứ nhất. Uchiha Shishi gật đầu nói. Tại lần này bắt vĩ thú hành động bên trong, Uchiha Shishi cùng tạ cả hạ sỉ chia rổ lưỡng nhân tổ thành một tiểu đội, phụ trách bắt tứ vĩ gì nụ gì kỳ lao tử. Thời gian 3 năm bên trong, Lâm Phong đã sớm đem tất cả mọi người trụ lực tư liệu điều tra nhất thanh nhị sở. Cho nên, Uchiha Shishi cùng tạ cả hạ sỉ chia rổ hai người một đường mục tiêu minh xác, tốc độ cao nhất hướng phía mục tiêu sở tại địa chạy vội. Xoát xoát theo thời gian chuyển rời, Uchiha Shishi cùng tạ cả hạ sỉ chia rổ hai người tốc độ càng kinh người. Cho dù là thượng nhẫn điên phong cường giả ở đây, cũng nhất định sẽ sợ hai thán phục mặc cảm cũng là tòa kia núi lửa chết mấy mươi phút về sau. Uchiha Shishi kinh hỉ dùng tay chỉ nơi xa một tòa cao đến vài trăm mét đại sơn, nói ra. Căn cứ thủ lĩnh tình báo tư liệu, tứ vị gì nụ gì kỳ lao tử thích nhất chờ đợi ở chỗ đỉnh núi miệng núi lửa phụ cận. Tạ cả hạ sỉ chia rồ nói ra, không biết là nguyên nhân gì, vốn là núi lửa chết ngọn núi này, vờ ơ y ma lại có khôi phục xu hướng. Đỉnh núi miệng núi lửa phụ cận, thường xuyên hội dâng trào ra một chút nóng rực nham tương, có thể trợ giúp tứ vĩ gì nụ gì kỳ dung độn chi thuật tu hành. Dung độn chi thuật sao hủ chỉ hạ sỉ sỉ ánh mắt bắn ra vẻ mặt ngưng trọng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia hẳn là một loại cực kỳ cường đại huyết kế giới hạn. Nếu như có thể mượn nhờ trong cơ thể tứ vĩ lực lượng, như vậy uy lực đem càng thêm kinh người, khó có thể đối phó đợi chút nữa chiến đấu, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Tạ cả hạ sỉ chia rồ tự nhiên nhìn thấy ưu trí hạ sỉ sỉ trên mặt vẻ mặt ngưng trọng, nghiêm túc nói, chúng ta tận lực lấy đánh lén làm chủ. Nếu như có thể thành công, đó là tốt nhất. Nếu như thất bại, ngươi xuất thủ trước. Nếu là không địch lại, hai người chúng ta đối địch. Không có vấn đề. Uchiha Shishi trên mặt lộ ra một tia khó xử. Hắn là Uchiha nhất tộc hậu đại, được hưởng tối cường nhất tộc cùng siêu cấp thiên tài danh hào, tự nhiên cực kỳ cao ngạo, khinh thường tại dùng đánh lén thủ đoạn. Bất quá, hắn trung quy là gật đầu đồng ý rất hiển nhiên, Lâm Phong mệnh lệnh cùng tuyên bố nhiệm vụ, trong lòng trong mắt muốn thắng nhất tộc vinh diệu cùng mình kiêu ngạo mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng tới gần tòa kia núi lửa chết. Uchiha Shishi lập tức liền mở ra chính mình mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nghiêm túc mà nghiêm túc quan sát đến trên núi động tĩnh mặt thế nuôi cáo. Đây là một đôi cực kỳ đặc biệt xạ dìn gẳng, nhìn tựa như là bốn góc hình quạt xe gió, thần bí mà quỷ dị. Ở này đôi bốn góc hình quạt xe gió bên trong, ẩn chứa một loại tên là biệt thiên thần trí cao vô thượng thiên phú thần thuật, được vinh dự mạnh nhất ảo thuật, gần như vô giải chờ một chút. Đột nhiên, Uchiha Shishi hướng về phía tạ cả hạ sỉ chia rổ khoát khoát tay, ngăn cản tiếp tục hướng phía trước thế sông hình dáng. Thế nào, có địch nhân? Tạ cả hạ sỉ chia rổ lập tức dừng bước, thấp giọng nói ra. Hết thể có 6 người. Uchiha Shishi mở to một đôi bốn góc hình quạt xay gió mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm nơi xa, nhẹ nói nói, phía đông bắc vị có 2 người, phía tây nam vị có 2 người. Dư 2 người. Đứng thẳng vị trí tương đối phân tán. Phía đông bắc vị hai người giao cho ta. Tạ cả hạ sỉ chia rổ từ bên hông mỏ ra phi tiêu, hướng về phía Uchiha Shishi nói ra. Xin nhờ. Uchiha Shishi không có giả mồm, trực tiếp cũng là gật đầu đồng ý. Đó là hai cái tinh anh trung nhẫn, thực lực không tính mạnh. Nhưng là, độ khó là nhất định phải lặng yên không một tiếng động xử lý bọn họ, không thể để cho bọn họ cho người khác cảnh báo, càng không cho phép bọn họ phát ra ngoại địch xâm lấn đạn tín hiệu. Minh bạch. Giao cho ta chính là. Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô nói, hai tay nhanh chóng kết ấn. Ẩn thân chi thuật Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô mặc dù là một tên cường đại y liệu nhẫn giả, nhưng là nàng cũng là một tên cường đại ảo thuật nhẫn giả, đối với hắn đẳng cấp cao nhẫn thuật cũng tinh thông một chút. Riêng là Lâm Phong đem một chút đẳng cấp cao nhẫn thuật giao cho nàng về sau, nàng thực lực càng là gia tăng mấy lần, đã là một tên cường đại ảnh cấp nhẫn giả theo một trận gió thổi qua. Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ, cùng trong suốt không khí hòa làm một thể, không thể gặp. Đương nhiên, cái này cũng không bao quát có được mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng Uchiha Sisi. Hết thệ cẩn thận. Uchiha Sisi hướng về phía Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô gật gật đầu, cũng là từ bên hông mỏ ra một thanh phong nhuệ phi tiêu, hướng phía tây nam vị hai người lặng lẽ sờ qua. Cùng Tạ Cả Hạ Sĩ Chia Dô khác biệt. Có được cụ chỉ hạ nhất tộc cường đại huyết mạch dù chỉ hạ sỉ sỉ căn bản cũng không thèm tại thi triển ẩn thân chi thuật. Cường đại nhãn lực có thể cho hắn dự đoán biết địch nhân hết thể động tĩnh, đồng thời làm ra cùng ứng đối ứng sách hơi, hết thể ở trong lòng bàn tay hắn hết. Trên thực tế, nếu như không phải sợ hãi mấy cái kia nhẫn giả trước khi chết đối với đỉnh núi vị trí tứ vĩ gì nụ gì kỳ cảnh báo, ủ chỉ hạ sỉ sỉ đã sớm một cái thuấn thân chi thuật đi qua. Dụng khổ không bôi bọn họ cổ thuấn thân CC, cũng không phải nói một chút mà thôi đội trưởng, lão tử đại nhân mỗi ngày chờ đợi tại cái kia khủng bố địa phương, làm là cái gì nha phía tây nam vị, một cái nham nhẫn trong thôn niên nhẫn giả không hiểu hỏi, chẳng lẽ hắn liền không sợ có một ngày tòa này núi lửa. Đột nhiên sinh hoạt, đem hắn mai táng ở chỗ này người biết cái gì được xưng là đội trưởng nham nhẫn thôn nhẫn giả khinh thường trường trung niên nhẫn giả liếc một chút, nói ra, lão tử đại nhân chính là tứ vĩ dị nụ dị kỳ, tinh thông trong truyền thuyết huyết kế giới hạn dung độn chi thuật đừng nói tòa này chết sơn hỏa không có khả năng sống tới, cho dù là thật sống tới, trắng trợn phun trào, cũng sẽ không đối với lão tử đại nhân tạo thành bất cứ thương tổn gì bởi vì, dung độn chi thuật vốn là tứ. Vĩ dị nụ dị kỳ thiên phù nhẫn thuật. Nếu như bị nham tương nuốt hết, lão tử đại nhân chẳng những sẽ không nhận thương tổn, ngược lại sẽ trong nháy mắt làm ra đáng sợ đột phá. Nhất cử bước vào trong truyền thuyết ảnh cấp cảnh giới thật sao trung niên nhẫn giả chấn kinh nói ra. Cái này khụ khụ, ta cũng không phải rất rõ ràng. Đội trưởng tăng háng một cái, nói ra, bất quá, chúng ta thôn luôn luôn có quan hệ với phương diện này truyền thuyết.